Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Thiều Hoa Bạch Thủ. Sao, trở lại Hạ Thành, mặc dù nhưng đã qua hơn 6 năm thời gian, nhưng Trương Đạo Nhất lại cảm giác Hạ Thành cũng không có biến hóa quá lớn. Đi đang quen thuộc trên đường phố, trên đường vẫn như cũ là những cái kia có chút quen thuộc mặt mũi. Tuy nhiên thế giới rất lớn, người cũng rất nhiều, nhưng càng nhiều người lại cả một đời đều bị trói buộc tại một chỗ. Không phải là bởi vì bọn hắn không thể rời đi, mà là bởi vì bọn hắn không muốn rời đi. Ở chỗ này có bọn hắn quý trọng người hoặc vật, nếu là lựa chọn rời đi, hết thảy đều đưa cách bọn họ đi xa. Thiên nguyên giới tuy nhiên tu hành giả vô số, nhưng luôn có không muốn người tu hành. Hoặc là không đủ mạnh tu hành giả, con đường của bọn hắn đã sớm bị mình sở định chết. Cản trở bọn hắn tiến lên đúng là bọn họ mình. Nếu là không có đánh vỡ hết thảy dũng khí, gặp một người chọn nhất thành, an độ cả đời là một cái lựa chọn rất tốt. Có thể tu hành lại thành người cuối cùng chỉ là số rất ít. Con đường tu hành quá khổ quá gian, quá nhiều người khó mà kiên trì. Mà lại càng mấu chốt chính là coi như kiên trì cũng không nhất định có thể tu hành lại thành. Con đường tu hành tai kiếp vô số, một cái sơ sẩy liền sẽ hóa thành cho bụi. Mỗi người đều có con đường của mình, không nhất định phải là tốt nhất, nhưng nhất định là muốn thích hợp nhất. Về đến trong nhà, hết thảy như mới, trong nhà không có bất kỳ cái gì tích bụi. Trong phòng lắp trí năng sạch sẽ hệ thống, thời thời khắc khắc đều có một cỗ lực lượng tại thanh trừ trong phòng ô uế. Thuận tiện vô cùng, khoa học kỹ thuật một nói, thời thời khắc khắc đều cải biến cuộc sống của mọi người. Tuy nhiên tu hành một bên trong cũng có này các loại thủ đoạn, nhưng cái này lại không phải tất cả mọi người có thể dùng tới. So sánh tu hành một bên trong vật phẩm, lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn bắt chước tạo vật, vô luận là giá cả vẫn là sử dụng yêu cầu đều sẽ thấp hơn quá nhiều. Đây là khoa học kỹ thuật một ưu thế lớn nhất. Ngồi trong nhà mềm mại trên ghế salon, Trương Đạo Nhất trong tâm linh đột nhiên xuất hiện một loại nhàn nhạt cảm giác thỏa mãn. Cùng một loại cảm giác mệt mỏi. Gặp có cảm giác mệt mỏi vọt tới, Trương Đạo Nhất không làm chống cự. Mặc cho cái này loại cảm giác mệt mỏi ở trong lòng tỏ khắp. Thời gian dần trôi qua, hô hấp của hắn bắt đầu đình chỉ. Nhục thân lâm vào quy tức thái độ, mà ý thức của hắn cũng lâm vào ngủ say. Hắn đã có gần 7 năm không có nghỉ ngơi. Bây giờ triệt để trầm tĩnh lại về sau, hắn trực tiếp lâm vào mộng đẹp. Đãi hắn ngủ về sau, trong phòng hừng hực như ánh nắng quang mang ngừng lại đi. Ngược lại biến thành ánh trăng nhu hòa. Khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là 3 ngày sau. Đại thụy 3 ngày, Trương Đạo Nhất tâm linh càng phát ra không minh. Hợp ở thiên địa tề vạn vật một. Ý chí của hắn tại vạn ức thứ nguyên bên trong ngao du. Dẫn ra cái này loại kỳ diệu năng lượng thai nghén nhục thân. Tẩm bổ tinh thần. Cùng lúc đó, kinh mạch bên trong 8 bá đạo chân khí luân truyền. Tương sinh tương khắc, diễn vô cùng biến hóa. Ghé qua tại kinh mạch cùng vạn ức thứ nguyên bên trong, liên thông bên trong ngoại vũ trụ, lấy thông có hay không, bát tướng diễn vạn tượng, như hắn có thể làm cho vạn tượng quy một. Đúng vậy, hắn mở ra huyền quan nhất khiếu thời điểm, Trương Đạo Nhất tâm lý sáng tỏ, khí huyết như thần long lao nhanh, đi qua hữu lực trái tim, đem khí huyết vận chuyển về toàn thân, đang giận máu tẩm bổ dưới. Huyết nhục của hắn hiện ra trong suốt bảo quang, tinh khí bành trướng, tựa như bảo thể. Những ngày tiếp theo, Trương Đạo Nhất không tiếp tục chủ động tu hành, nhàn lúc đến thưởng thức trà ngộ đạo, trải rộng lãm đạo kinh, có khi nằm tại trên ghế trúc ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cũng có thể sống uổng đến chưa thời gian, tuế nguyệt phảng phất như vậy kéo dài, mỗi một ngày đều rất phổ thông. Trương Đạo Nhất phảng phất quên đi tu vi của mình, quên đi tu hành, giống như một cái thường nhân, nhàn nhã sống qua ngày. Tu hành là một loại tu hành, không tu cũng là một loại tu hành. Tu hành chi diệu vậy không bằng là, tuế nguyệt lưu truyền, thời gian liền trong lúc vô tình, như bạch mã qua khe hở, vội vàng mà qua. Một ngày này, Trương Đạo Nhất cuộc sống yên tĩnh rốt cục bị đánh vỡ. Vương Hạo Nhưng đến đây, nhìn lấy một bộ bạch bào thắng tuyết, một đầu tóc bạc giống như Lưu Quang Vương Hạo Nhưng. Trương Đạo Nhất hơi nghi hoặc một chút, bất quá là vài năm vì gặp, Vương Hạo Nhưng biến hóa vậy mà như thế lớn. Không những như thế, tu vi của hắn cũng là đến cấp 3 cực cảnh, phàm cảnh cực hạn, mà lại hắn coi khí tức, có thể phát giác Vương Hạo Nhưng vậy mà cũng là ba đại cảnh giới đều là đạt tới cực cảnh. Nó khí tức như vực sâu biển lớn, khó mà chi kỳ sâu cạn. Tuy nhiên 10 năm hắn thậm chí ngay cả phá tam cảnh. Hắn đến tột cùng đã trải qua hạng gì gặp gỡ? Nhìn qua đi tới Vương Hạo Nhưng, Trương Đạo Nhất mở miệng hỏi nói. Lão Vương, ngươi làm sao? Hắn trêu ghẹo nói. Chẳng lẽ là luyện công tẩu hỏa nhập ma? Không kém bao nhiêu đâu. Vương Hạo Nhưng đắng chát cười một tiếng. Có chút đau thương. Một lời khó nói hết a. Hắn đi vào Trương Đạo Nhất bên cạnh. Ngồi trên mặt đất. Bắt đầu giảng thuật chuyện đầu đuôi. Hết thảy đều là bởi vì một cái chữ tình. 6 năm trước hắn nhập tiểu thiên thế giới ma luyện tâm linh. Tại hồng trần bên trong yêu một phàm nhân nữ tử. Bọn hắn quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, một lượng mẫu nhàn ruộng, một đôi nhi nữ. Thời gian trôi qua tốt không sung sướng. Thế nhưng là Vương Hạo Nhưng lúc ấy sớm đã đột phá kim cương bất hoại. Cũng thành công phá vỡ mà vào cấp 2. Đạo thai đại thành đến thọ 500 năm. Mà nữ tử kia cũng chỉ là không đến 100 năm thọ nguyên. Cho dù có Vương Hạo Nhưng truyền thụ võ học, vì đó tẩy kinh phạt mạch, thôi cung hoạt huyết, nhưng cũng chỉ là vì nàng kéo dài mấy năm thọ nguyên thôi. 100 năm về sau, thê tử của hắn tại trong ngực hắn mỉm cười mà qua. Hắn cực kỳ bi thương. Trong vòng một ngày cảnh xuân tươi đẹp hóa người già. Trải qua chuyện này, hắn trái tim linh một ngày cửu biến. Công pháp nghịch truyền, nguyên bản hắn tu Hạo Nhiên chi công, tụ Hạo Nhiên chính khí, ngưng Hạo Nhiên trái tim. Nhưng trong vòng một ngày, hắn Hạo Nhiên chính khí hóa ma khí, Hạo Nhiên trái tim biến ma tâm. Cũng may sau cùng hắn hiểu thấu kỳ đạo, bình định lập lại trật tự, trả bản tâm. Cái này 6 năm hắn trải qua 5 cái tiểu thiên thế giới. Thiên nguyên 6 năm, tiểu thiên thế giới mấy ngàn năm. Kể từ đó hắn mới có lần này tu vi. Hỏi thế gian tình là cái chi chi. Nhìn lấy bây giờ tính tình đại biến Vương Hạo Nhưng. Trương Đạo Nhất cảm khái. Từ khi nàng rời đi về sau. Ta liền nói với chính mình nhất định phải phục sinh nàng. Ta không chỉ là vì mình tu hành. Cũng là vì nàng tu hành. Vương Hạo Nhưng thấp giọng nỉ non nói. Đợi có một ngày ta có thể đánh phá luân hồi. Định muốn đoạt lại nàng chân linh. Vì nàng tái tạo nhục thân. Những ngày tiếp theo, Trương Đạo Nhất mỗi ngày cùng Vương Hạo Nhưng ngồi mà nói. Giao lưu võ đạo, tuy nhiên Vương Hạo Nhưng đã vào cấp 3 cực cảnh. Nhưng nếu luận võ đạo thể ngộ lại so Trương Đạo Nhất kém hơn quá nhiều. Phần lớn thời gian đều là Trương Đạo Nhất đang giảng. Hắn đang nghe, mấy ngày trao đổi đến. Hắn nhìn về phía Trương Đạo Nhất ánh mắt càng xem càng quái. Sau cùng hắn nhịn không được hỏi. Lão Trương, ngươi không phải là bị cái nào vị đại năng đoạt xá đi? Ta nếu như bị đại năng đoạt xá, đoán chừng đã sớm một ngày một cảnh. Hiện tại cũng đạo quả lại trở thành. Sẽ còn đến bây giờ đều ngay cả cấp 3 cực cảnh đều không nhập. Trương Đạo Nhất nhịn không được cười lên. Hiện tại ngươi cũng đi đến phía trước ta. Ngươi chui vào cấp 3 cực cảnh còn không phải là bởi vì ngươi đại đạo quá bác quá rộng. Nếu bàn về căn cơ, ta muốn xa yếu tại ngươi. Vương Hạo Nhưng cảm khái. Những ngày này cùng Trương Đạo Nhất giao lưu, hắn cũng sáng tỏ mấy phần Trương Đạo Nhất dịch đạo. Đương nhiên đây cũng là Trương Đạo Nhất hào không keo kiệt truyền thụ cho duyên cớ. Đúng rồi, ta đã từng tại nhất phương tiểu thiên thế giới được một môn kỳ quái đan pháp. Ngươi có hứng thú hay không? Đúng lúc này, Vương Hạo Nhưng cười hỏi. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.